Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên trong miệng bị càn quét chiếm đoạt mạnh mẽ chưa từng trải qua, dần dần tràn ra mùi vị tanh mặn. Từ trước đến giờ, Cố Diễn Chi luôn chú trọng đến tình huống và cử chỉ. Là anh tự tay dạy tôi những lễ nghi hoàn mỹ, anh luôn luôn tuân thủ lễ nghi rất tốt. Nhưng mà bây giờ, anh lại đè tôi lên vách tường hành lang, thân thể dán sát tới. Nụ hôn của anh kéo dài và rất hung mãnh. Môi của tôi dần dần chết lặng, dường như anh muốn nuốt tôi vào trong bụng, từng chút vào bụng mới chịu bỏ qua. Nhưng cũng vì vậy mà khiến tôi cảm nhận được sự đau buồn và thống khổ của anh. Một lúc lâu sau anh mới buông tôi ra, eo tôi vẫn bị anh ôm nên mới không bị té xuống. Anh hôn mắt của tôi, khuôn mặt vốn bị nước mắt làm cho lạnh lẽo lúc này cảm nhận được sự mềm mại. Lời của anh từng chữ vang lên. Oản oản, thu hồi lời nói trước kia của em, chúng ta làm lại từ đầu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trước giờ anh vẫn luôn là một người bình tĩnh và mạnh mẽ. Anh không nên như thế này. Tôi nhéo thật mạnh vào lòng bàn tay mình. Tôi hỏi. Nhưng chẳng lẽ anh chưa từng chán ghét em sao? Anh hỏi lại. Sao anh lại chán ghét em được? Điều anh đã nói là làm lại từ đầu, có nghĩa anh đã biết những gì Yên Ngọc nói với anh là thật. Tôi đón ánh mắt của anh. Đúng là từ rất lâu về trước, em đã giấu anh quen với Lý Tương Nam. Lần này Yên Ngọc cũng không có gạt anh. Là em lừa anh, em vẫn luôn chân đứng hai thuyền. Bọn em rất xấu, lợi dụng sự tin tưởng của anh, lại phụ lại lòng tin của anh. Em lừa gạt anh như vậy, anh nên chán ghét em. Thật ra anh cũng chán ghét em có đúng không? Từ xưa tới giờ chưa từng có ai đối xử với anh như thế. Đúng là tội của em không thể tha thứ. Anh nghĩ về em như thế nào cũng có thể. Thật ra anh rất chán ghét em đó, chỉ là không nói ra mà thôi, có đúng không? Anh nghiêm túc nhìn tôi. Một lúc lâu sau, nhỏ giọng nói. Những câu vừa rồi mới là gạt anh, có đúng không? Em không lừa anh, những gì em nói đều là thật. Tôi nói, anh đến với Diệp Căng có được không? Cô ấy đã chờ anh nhiều năm như vậy, cô ấy lại xinh đẹp, lại hiểu chuyện, đáng giá để anh thích hơn em. Em thật sự không thích anh tiếp nhận sự thật này có được không? Tôi chưa bao giờ nói nhiều lời nói dối trong cùng một lúc như vậy, vẫn luôn nhéo chặt lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Anh hơi khép mắt, nhìn tôi. Tôi nghĩ bây giờ chỉ cần anh nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ thất bại trong gang tấc. Dù cho anh chỉ gọi tôi một tiếng, oản oản, hoặc là nói lại lần nữa, em đang gạt anh. Tôi sẽ lập tức nhào vào trong ngực anh mà khóc lớn, ôm lấy hông anh, nói cho anh biết tất cả. Tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy, dần dần không còn sức để tiếp tục khống chế bản thân. Nhưng anh không nói một câu nào nữa, từ từ buông tôi ra. Chỉ một lát sau, xoay người rời đi, không hề dừng lại. Tôi rất ít khi nhìn thấy bóng lưng của anh. Trước kia Cố Diễn Chi từng nói, bóng lưng sẽ mang lại cho người ta cảm giác bi thương. Nếu như có thể, anh sẽ làm hết sức để cho tôi đi ở phía trước. Từ sau khi đó, mỗi lần đi công tác, anh đều sẽ cố gắng hết sức tránh để tôi nhìn anh rời đi. Nhưng mà hôm nay, tôi đã nhìn thấy bóng lưng của anh hai lần liên tiếp. Cố Diễn Chi biến mất ở khúc quanh của hành lang. Một tuần sau đó tôi không gặp lại anh. Một tuần này tôi bỏ ra thời gian một ngày để điều chỉnh cảm xúc. Ở ngày thứ hai tôi tìm luật sư, hẹn ở một quán cà phê lộ thiên, nói rõ những việc liên quan đến chuyển nhượng tài sản. Sau khi tôi nói tóm tắt ý của mình một cách ngắn gọn rõ ràng, ông ta nhìn tôi, tim đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, chần chờ hỏi. Cô Đỗ, cô là vợ của chủ tịch công ty nhà họ Cố Diễn Chi? Tôi nâng kính mắt trên sống mũi, nói, không phải. Ông ta cười nói, cô Đỗ nói đùa, cho dù cô đeo mắt kính, người khác không nhận ra, thế nhưng có thể đặt một khoản tiền lớn ở trước mặt tôi như vậy, trừ khi là vợ của Cố Diễn Chi, còn có thể là ai được đây? Người toàn thành phố đều biết chủ tịch công ty nhà họ Cố che chở vợ của mình đến mức muốn giấu làm sở hữu riêng. Vợ tôi còn thường kể những chuyện chủ tịch Cố đã làm vì người yêu cho tôi nghe đấy. Hơn nữa, chuyện hai người đăng ký kết hôn 2 năm trước vẫn luôn là đề tài nói chuyện của mọi người. Làm sao có thể không phải đây? Tôi nói, ông nói vậy thì coi như vậy đi. Tâm tình của cô Đỗ không tốt. Đột nhiên ông ta trở nên hơi nhiệt tình và hưng phấn quá đáng, nói với tôi. Sao đột nhiên cô Đỗ lại muốn chuyển những tài sản này trở lại danh nghĩa của ông Cố vậy? Thật ra thì tình cảm của cô Đỗ và ông Cố tốt như vậy, đặt dưới danh nghĩa của người nào cũng không có gì khác nhau. Không phải bình thường phụ nữ đều hy vọng đàn ông sẽ chuyển bất động sản về dưới danh nghĩa của mình để gia tăng cảm giác an toàn sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net